thời điểm nóng nhất trong năm, cuối cùng Kế Duyên đến được phần mộ của Tả Quần Đồ trên núi Ải Đỗ. Hắn nhìn thấy hình dạng dãy núi mới minh bạch vì sao tên của nơi này kỳ lạ. Từ xa nhìn tới, tất cả đỉnh núi của núi Ải Đỗ tương đương thấp bằng phẳng, đỉnh cao chót vót thì ít, nhưng lại có nhiều chóp mu tròn lại như cái bụng. Vì vậy, người dân xung quanh gọi đơn giản như thế. Tả Quần Đồ qua đời đã mấy chục năm, không biết phần mộ này có ai biết hay không. Đừng nói lại bị chôn hay sập rồi. Hắn đứng trên quan đạo, lẩm bẩm mấy câu rồi tìm đường vào núi, chuẩn bị tiến đến Tề Phong Nhất Tuyến được mô tả bên trong kiếm ý thiếp. Đi tìm từ sáng tới chiều, cuối cùng Kế Duyên cũng tìm được nơi được gọi là Tề Phong Nhất Tuyến. Chỗ này cao không quá nửa trượng, rộng chưa tới hai trượng. Xung quanh núi đá có nhiều hoa cỏ, cỏ dại bao phủ. Hắn nhìn mà cảm thán. Nơi đây được gọi như vậy do trí tưởng tượng của Tả Đại Hiệp. Nếu nghiêm cẩn tỉ mỉ thì núi Ải Đỗ mới có mười mấy chỗ có thể gọi là Tề Phong. Kế Duyên ngồi xổm xuống, lấy chiếc dù giấy dầu vén mấy ngọn cỏ dại cao chót vót. Phía sau lộ ra một tấm bia mộ loang lổ, phần mộ cũng đã lún xuống. Chữ viết trên bia mộ hẳn là dùng kiếm để khắc. Trên mép có lộ ra vết kiếm nhọn ghi mấy chữ. Mộ của phụ thân Tả Đi, đứa con bất hiếu Tả Khưu Lập. Quả nhiên, tên của Tả Đại Hiệp không phải Tả Quần Đồ. Có lẽ sau mấy mươi năm mất đi, người trong chốn võ lâm biết tên y cũng không còn ai. Kế Duyên nhìn tới đám cỏ dại rậm rạp xung quanh phần mộ thì không khỏi thở dài cảm thái. Tả Đại Hiệp, nhớ lúc xưa ngài võ công cái thế dương danh võ lâm, đến cuối ngay cả Tiết Thanh Minh cũng không ai tảo mộ. Tả gia chắc là gặp phải biến cố gì đó, hoặc Tả Ly dặn dò đừng đến viếng, cũng có thể con cháu đã quên mất phần mộ này rồi. Dù hắn biết rõ mấy chục năm với người thường là rất dài rồi, nhưng dù sao Tả Ly cũng đã là từng là người chạm đến đỉnh cao võ thuật, khiến Kế Duyên có cảm giác mất mát. Hắn chắp tay vái ba lần về phía mộ của Tả Ly, rồi nhẹ nhàng nhảy đến mỏm đá lớn phía sau mộ. Trên tảng đá có không ít đất đá với cỏ dại rậm rạp. Kế Duyên nhấc chân đạp mạnh về một chỗ trống trải. Bịch, có tiếng động vang lên đâu đó, Kế Duyên phải lắng tai nghe kỹ một lúc mới nhoẻn miệng cười. Hắn đi đến trung tâm của tảng đá, nhổ cỏ dại xung quanh, lấy một hòn đá nhỏ làm đồ đào đất, vận kinh xúc mấy cái thì đụng phải vật cứng rắn. Kế Duyên đẩy một hòn đá chặn bên trên ra, phía dưới cất giấu một hộp gỗ màu vàng sẫm, bên cạnh hộp gỗ là một thanh kiếm hình như đã bị bong phần chuôi. Mặt mày hắn hiện ra nét vui mừng, tay cầm hộp kiếm nặng ra khỏi hốc. Hắn còn muốn cầm cả thanh kiếm lên, nhưng lúc vừa chạm vào chuôi kiếm thì phát hiện phần chuôi này đã hư thối hoàn toàn. Đụng một phát đã tự động rớt ra, nên Kế Duyên đành phải nắm lấy phần kim loại, có phần rỉ sét. Thanh kiếm này không có dáng vẻ của một thanh thần binh, trường kiếm thanh ảnh như lời đồn chút nào. Chuôi kiếm đã bị thời gian ăn mòn rơi ra, ngay cả trên thân kiếm cũng có lốm đốm vết rỉ sét. Nếu đổi thành hiệp khách bình thường sẽ rất thất vọng, nhưng trong mắt Kế Duyên thì đây lại là biểu tượng. Trường kiếm trước mắt vẫn như cũ có một tia thần hồn lưu chuyển bên trong đó. Kế Duyên búng một phát lên thần kiếm. Đinh! Một thanh âm trong trẻo vang lên, thân kiếm tỏa ra cơn chấn động vô hình trong không khí. Hắn lấy tay chạm nhẹ thân kiếm, vuốt thẳng từ chân đến mũi nhọn. Một tia linh khí theo đầu ngón tay truyền vào thân kiếm. Chất dòng khí khái bình thản vang lên, hỏi trường kiếm. Người có nguyện đi theo Kế Mỗ một lần nữa thấy ánh mặt trời hay không? Câu nói vừa dứt thì thân kiếm hình như run nhẹ, bắn ra lớp bụi phủ dày bên trên. Tốt, tốt lắm, kiếm tốt, quả nhiên đã có linh tính. Trường kiếm thanh ảnh này khiến Kế Duyên như gặp được kinh hỉ. Bí tịch kiếm pháp kia chắc còn kinh diễm hơn nhiều. Tâm tình Kế Duyên dâng trào, cảm giác háo hức chờ mong. Hắn không kìm nén nổi nỗi hưng phấn bèn ngồi xếp bằng tại chỗ, để thanh ảnh trên đầu gối rồi trịnh trọng mở ra chiếc hộp làm từ gỗ lim. Bên trong hộp niêm phong bởi tầng sáp dày, sau khi mở ra phảng phất có mùi thơm nhạt của gỗ lim. Bên trong là một bản bí tịch võ công nằm dưới đáy hộp. Kế Duyên cầm cuốn bí tịch xem xét, tiêu đề rất khí phách, Tả Ly kiếm điển. Hắn biết rõ thị lực của mình không tốt, nhưng không nhịn nổi hiếu kỳ bắt đầu lật cuốn sách. Bí tịch được viết vào lúc Tả Đi đạt đến tiên thiên cao thủ đỉnh phong. Nó chứa đựng tâm huyết của Tả Đại Hiệp, cũng có một tia kiếm ý bên trong, nhưng không rõ ràng như kiếm ý thiếp. Có thể vì vậy mà Kế Duyên có thể nhìn thấy lờ mờ phần chữ lớn viết trên sách. Nhưng càng đọc thì sự kinh hỉ này lại càng nhạt dần. Khi đến nửa đêm,

Ánh mắt Triệu Đông Lượng sáng lên. Kế tiên sinh Liệu có phải là biết võ công, có thể vượt tường băng nóc, chẳng trách ngài dám đi xa một mình như vậy. Xem như vậy đi, dù sao ra ngoài vẫn cần chút thủ đoạn phòng thân. Triệu Đông Lượng nghe xong càng hưng phấn hơn. Kế tiên sinh có thể cho ta xem kiếm của ngài được không? Lần trước ta lên huyện, nhìn qua một thanh trường kiếm phủ hoa trong cửa hàng, thật là dễ nhìn. Kế Duyên cười. Nhìn chút cũng không sao, nhưng ngươi sẽ thất vọng đấy. Nói xong, Kế Duyên liền cởi nút buộc, lấy thanh đằng kiếm đang quấn trong bọc vải xuống, đặt trên đầu gối. Hắn cũng thu lại áo vải, để lộ thân kiếm. Thanh đằng kiếm dài 3 xích 6 thốn, rộng 1 thốn 8 phân. Thẳng tắp từ mũi đến đuôi kiếm. Phần trước chuôi kiếm không có vành chắn, phần chuôi kiếm không có trang sức. Toàn bộ chuôi kiếm được quấn quanh bởi dây leo xanh biếc càng mỏng, đơn giản mộc mạc. Đương nhiên gì xét vẫn còn loang lổ trên thân kiếm. À, thanh kiếm này của kế tiên sinh cũng không đẹp mắt như thanh kiếm ta nhìn thấy trong huyện. Ngay cả vỏ kiếm cũng không có, hơn nữa đã rỉ đến mức này. Triệu Đông Lượng rõ ràng hơi thất vọng. Ta đã nói ngươi sẽ thất vọng mà. Có điều, ngươi nói lời này để không được hay cho lắm. Ta thì không sao, nhưng nó sẽ không quá cao hứng. Kế Duyên vừa cười vừa chỉ vào kiếm, tay trái hắn đặt trên thân kiếm để không cho nó kêu lên dữ dội. Triệu Đông Lượng lại cho rằng Kế Duyên không quá thích lời vừa rồi, gã gãi đầu cười hi hi, nói tiếp. Kế tiên sinh ngài đừng để bụng, thật ra kiếm của ngài cũng rất đẹp mắt. Kế Duyên cười cười im lặng, ngẩng đầu nhìn qua bầu trời đầy sao. Kế tiên sinh, hãy kể cho ta nghe về chuyện bên ngoài đi. Ngoài giang hồ trốn võ lâm kia điệu có phải rất hay, rất đặc sắc đúng không? Có lẽ vậy, nhưng chưa chắc đã hay bằng nơi đây. Cuộc nói chuyện này câu được câu mất, đại đa số là Triệu Đông Lượng nói, Kế Luyên lựa chọn mà trả lời. Hắn kể các câu chuyện mà như đang giảng về thần thoại xa xưa. Hắn kể qua chuyện cá chấm đen đến cứu người ở Xuân Xuân Mộc, đề cập tới chuyện lõa cưu cầu tiểu ở bên ngoài Xuân Huệ Phủ, cũng đề cập tới việc lão Long giải mưa, đảm bảo một phương mưa thuận gió hòa. Triệu Đông Lượng lắng nghe chăm chú như một đứa bé. Sau nửa canh giờ, người quê ngồi hóng mát đa số cũng lục tục xách ghế về phòng. Triệu Đông Lượng tuy vẫn muốn trò chuyện với Kế Duyên, nhưng nghĩ đến ngày mai còn phải đi làm nông, gã cũng liền đi ngủ. Ngoài sân chỉ còn mỗi mình Kế Duyên. Sương mù hiện lên trong miếu thổ địa đằng xa, một lão nhân đương còng đi về bên này. Lão đến gần cách 2 trượng liền chắp tay với Kế Duyên. Khó được tiên trưởng quan lâm đây đây, thổ địa nho nhỏ đặc biệt tới thăm. Không dám nhận, không dám nhận. Còn phải đa tạ người dân đáng quý chứa chấp ta, cũng xin một chén rượu hỉ đấy. Kế Duyên vội vàng đứng lên chắp tay đáp lễ. Hắn thấy miếu thổ địa kia hương hỏa không thịnh, còn tưởng đây là miếu giống, thậm chí không được tính là dâm từ. Không ngờ rằng nơi đây lại có chính thần. Bất quá, sơn thủy thần linh giỏi nhất là ẩn nấp. Hắn không phát hiện ra cũng bình thường. Nhưng lão nhân gia này không giống người thực tu, mà càng giống như là quỷ tu thành thần. Lão già nhìn qua thanh đằng kiếm đặt trên đầu gối Kế Duyên, cẩn thận dịch sang bên một chút. Không biết quê quán tiên sinh ở đâu? Không có quê quán, ta đi khắp nơi. Còn thổ địa công có lẽ là người địa phương, đúng không? Lão già ngồi xuống cái cối xay bên cạnh gật đầu trả lời. Đúng vậy, lão hủ khi còn sống chính là người của Triệu gia trang này. Cũng không biết từ khi nào ta được coi là thổ địa, được mọi người cung phụng, đã sắp được 300 năm rồi đấy. Chỗ quản lý của ta cũng là phụ cận Triệu gia trang. Người chết trong thôn nếu có âm đức đảm bảo hồn phách không tiêu tan, ta thỉnh thoảng cũng đi câu hồn, dẫn họ tiến về âm ti. 300 năm, lâu như vậy. Nhưng có lẽ do nhận phải hạn chế từ khu vực quản lý, đã nhiều năm như vậy, mặc dù lão nhân đã trở thành chính thần, song cũng không có nhiều hương hỏa pháp lực. Không biết lần này thổ địa công hiện thân là vì vấn đề gì? Lão thổ địa này cũng có chút thú vị, trực tiếp trả lời thản nhiên. Người tu tiên rất hiếm gặp, ta đến ra ngoài nhìn chút. Kế Duyên không nhịn được cười, hóa ra mình đã thành Tây Dương kính rồi. Việc ấy chắc sẽ khiến cho thổ địa công thất vọng. Ta chẳng qua là một người tu hành nhỏ bé, không phải tiên trưởng mà người nghĩ đến. Tiên sinh quá khiêm tốn, còn tốt hơn nhiều so với suy nghĩ của lão hủ. Lời nói có phần khen tặng, nhưng thổ địa công nói ra cũng thật lòng. Nói xong câu này, lão già hơi do dự, song vẫn lấy ra từ trong ngực một tập giấy vàng cổ quái chồng lên nhau.